Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 675. 50 vạn năm hồn thú mê hoặc. Canh 3, cảm giác được y phù đối với mình thành tâm thành ý quan tâm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền vươn tay cánh tay, ôm nàng. Ở của nàng trắng noãn như ngọc cái trán trùng điệp hôn một. Nói ra, phù nhi, ngoãn, ta đây giống như giết chóc vương hậu trao đổi một hợp tác chuyện. Ta muốn không muốn lảng tránh một. Y phủ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mặt cười đầy một lớp đỏ ngắt. Tuy là cùng Lý Vô Ngạo đã xảy ra càng sâu tầng thứ quan hệ, nhưng Lý Vô Ngạo đương nhiên người nàng cùng nàng thân thiết. Y phù trong phương tâm, vẫn là khó nén ngượng ngùng. Không cần, phù nhi, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn. Nghe, Lý Vô Ngạo mỉm cười, kéo y phù tinh tế tuyết bạch ngọc thủ. Nhẹ giọng nói, cảm thụ được Lý Vô Ngạo tín nhiệm. Y phù tâm lý dâng lên một hồi khó che giấu cảm giác hạnh phúc. Đè xuống ở ý xấu hổ, y phù nhón chân lên. Vươn tuyết bạch ngọc cánh tay, ôm Lý Vô Ngạo cổ, ở bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái sau, liền thối lui. Vô Ngạo quân, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn cẩn thận giết chóc vương hậu. Y phù phi hồng lấy ngọc dung, ân ngần khuyên bảo, ta biết rồi, phù nhi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đã đem thân thể lạc hướng giết chóc vương hậu. Elizabeth. Ánh mắt nhìn phía Elizabeth tuyệt mỹ ngọc dung, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Elizabeth tiểu thư, ta nghĩ, ngươi tìm ta thương lượng hợp tác sự tình, là liên quan tới sát lục chi vương chứ. Vô Ngạo quân, ngươi rất thông minh, một con trai đã đem sự tình nói đến đúng giờ. Elizabeth mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói không sai, ta tìm được ngươi. Chính là muốn thương lượng với ngươi cùng nhau đối phó sát lục chi vương sự tình. Sát lục chi vương, hắn là trong miệng ngươi nói đường thần chứ? Lý Vô Ngạo mỉm cười hỏi. Là, vâng, đúng, hắn chính là Hạo Thiên Tông còn sống một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la. Cùng thực lực của ta giống nhau, hắn hồn hoàn, cũng là 4H5H. Elizabeth khẽ cười nói. 4H5H, Lý Vô Ngạo ánh mắt lẫm liệt, nhẹ giọng hỏi, các ngươi làm 99 cấp tuyệt thế đấu la. Có thể thay đổi tự thân hồn hoàn đặc tính chứ? Ta nhớ được, dựa theo nhất chính thống lý luận, hồn sư người thứ nhất hồn hoàn, tuyệt đại bộ phân không thể nào là hắc sắc hồn vòng. Khanh khách, ngươi tiểu tử này, rất là thông minh, không sai. Năm đó ta giống như ngươi vậy lớn thời điểm, ta người thứ nhất hồn hoàn, là một dạng vàng sắc hồn vòng, chỉ bất quá, ở ta về sau lên tới 95 cấp lấy phong hào đấu la sau đó. Chỉ cần ta nguyện ý, đồng thời tìm được đẳng cấp cao hơn hồn thú, liệp sát chúng nó, hấp thu bọn họ hồn hoàn, ta có thể thi triển bí pháp, đem trước kia hoàng sắc. Tử sắc hồn hoàn sửa đổi thành hắc sắc hồn khâu, đem trước kia hắc sắc hồn vòng sửa đổi thành hồng sắc hồn vòng. Elizabeth nhẹ giọng cười nói, đây chính là chúng ta làm cường đại 95 cấp lấy phong hào đấu la nghịch thiên thủ đoạn. Thi triển như thế bí pháp, cải tạo phía trước hồn hoàn sau đó, thực lực của chúng ta sẽ phơi bày gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đương nhiên, quá trình cải tạo cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Không ít 95 cấp lấy phong hào đấu la bởi vì cải tạo không thành công. Rất nhiều đều rơi xuống tàn tật suốt đời di chứng. Thì ra là thế, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì càng thêm cảnh giác. Năng nhân bối xuất cũng không phải là mình mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Tức khiến cho chính mình hồn hoàn từ đệ nhất mới bắt đầu chính là thập vạn niên hồn hoàn. Thế nhưng, cái này khó bảo toàn đấu la đại lộ cũng sẽ xuất hiện một cái hồn hoàn toàn bộ là màu đỏ tuyệt thế. Đấu la, Đến rồi khi đó, một ngày Lý Vô Ngạo cùng như vậy đỉnh cấp nhân vật đối chiến. Khinh địch khinh thường nói, thì sẽ ăn khó có thể dự liệu vị đắng. Ngừng lại một chút, Lý Vô Ngạo tiếp tục nhẹ giọng hỏi, Elizabeth tiểu thư. Ngươi nói, ngươi tìm ta là vì đối phó Đường Thần. Thế nhưng, ta hiện tại chỉ có 59 cấp hồn vương thực lực. Cùng các ngươi những thứ này 99 cấp tuyệt thế đấu la. Đều là không cùng một cấp bậc. Ngươi cái này xác định như vậy. Ta có thể giúp ngươi đối phó Đường Thần. Elizabeth đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Tỉ mỉ sau khi quan sát chốc lát. Liền mỉm cười. Nhẹ nhàng gõ đầu. Không sai. Vô Ngạo quân. Ta chính là rất coi trọng ngươi. Bằng vào ta thực lực hôm nay. Đều nhìn không thấu được ngươi. Ngươi nói, ngươi có thể nào không hơi chút kiềm chế một Đường Thần đâu. Hì hì, bất quá, thiếu niên, ngươi chính là yên tâm đi. Ta tìm ngươi hợp tác, cũng không phải khiến ngươi trực tiếp đi đối phó Đường Thần, mà là muốn cho ngươi giúp ta đối phó một Đường Thần đồ đệ. Sát lục chi đô chấp pháp đội đội trưởng, một cái 95 cấp phong hào đấu la. Hắn võ hồn là áo giáp huyền quy, lực phòng ngự cực kỳ ngoan cường, thường thường đi theo Đường Thần bên người. Ta nếu như đơn độc gặp Đường Thần đồ đệ, hắn biến thái lực phòng ngự ở trước mặt ta không đáng kể chút nào. Ta trực tiếp có thể ba chiêu đâm chết hắn. Chỉ bất quá, hắn một ngày cùng Đường Thần liên thủ lại, bọn họ một cái chu phòng, một cái chủ công, công phòng nhất thể chi. Ta cũng rất khó chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên, ta mới nhìn ngươi, muốn cho ngươi giúp ta kiềm chế đi Đường Thần đồ đệ. Còn như Đường Thần, ta thì sẽ xuất thủ giải quyết. Thế nhưng, ta cũng không có thể đánh bại Đường Thần. Ngươi ở đây đánh chết Đường Thần đồ đệ sau đó, có thể cùng ta cùng nhau liên thủ đối phó Đường Thần. Đến rồi khi đó, hai chúng ta một, hai, số một. Đường Thần muốn bất tử đều khó khăn. Hắc hắc, Elizabeth tiểu thư, ngươi nhãn quang rất tốt. Ân, bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn đánh chết một gã chủ phòng ngự 95 cấp phong hào đấu la quả thực không khó. Vậy ngươi nói đi, ta giúp ngươi đối phó rồi Đường Thần sau đó, ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Mua bán lỗ vốn ta cũng không làm. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Nhẹ giọng nói, hì hì, rốt cục nói đến đúng giờ. Elizabeth đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói ra, đối với chúng ta hồn sư mà nói, quan trọng nhất là cái gì? Chính là hồn hoàn hòa hồn xương. Ta biết nơi đây có nhất tôn năm đó Tu La Chi Thần thành thần sau đó. Lưu nhất tôn 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu. Nó đang ở giấu ở sâu dưới lòng đất. Ngươi giúp ta giết Đường Thần sau đó, ta sẽ giúp ngươi đem vị này 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu cho liệp sát. Ngươi tu bổ một đao cuối cùng, có thể thu được nó hồn hoàn hòa hồn xương. Nhất tôn 50 vạn năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương. Đúng là một cái cũng đủ lớn mê hoặc. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục hỏi, ta không phải thánh nhân. Cho nên, ta không thể chống đỡ được cái này mê hoặc, chính là, phú quý hiểm trung cầu. Cái này hợp tác, ta tiếp rồi, thống khoái, Vô Ngạo quân, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Elizabeth mỉm cười, đưa ra của nàng tuyết trắng trơn mềm hữu trưởng. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cũng vươn hữu trưởng, cùng Elizabeth hữu trưởng trên không trung, ba, một tiếng. Tới một cái tiếp xúc thân mật, cùng Elizabeth công việc này hơn 200 năm đại mỹ nữ bàn tay đụng nhau. Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ cảm thấy, một trắng mịn ấm áp ý, truyền đến bàn tay của mình. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.